Oan gia thành đôi. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, hôm nay Vũ Dụ Bạch đã bắt đầu đi làm trở lại. Công việc của anh trước đó đều được anh xử lý ở nhà giao cho Tư Tiểu Thất thuyết trình. Hôm nay, sau thời gian dài ở nhà với vợ thì Vũ Dụ Bạch cuối cùng cũng đã đặt chân đến công ty. Và bỗng dưng, sáng nay Vũ Dụ Bạch lại nghe nói rằng có 3 cổ phần của Vũ Thị rơi vào tay của một người khác không có trong hội cổ đông. Đối với nhiều công ty khác có lẽ 3 là con số không đáng kể. Nhưng đây là Vũ Thị. Chỉ cần một thôi cũng đã thấy sinh lời rất nhiều rồi. Đêm hôm qua Vũ Dạ Triệt đã điều động đến Chu Tước để điều tra về người lạ mặt này. Tuy nhiên, Chu Tước vẫn phải lực bất tòng tâm. Tựa như danh tính của người này đã được nhà nước bảo vệ hết sức chặt chẽ. Tựa như không có một kẻ hở nào. Chẳng lẽ, người lạ mặt này có liên quan đến Tổng thống? Còn Quan Vi Duyệt sau khi đã được tự do thì cô liền vui vẻ bế theo Thiên Ái trở về Quan gia thăm gia đình. Hôm trước cô còn nghe nói Ngụy Trấn đang bệnh. Cho nên trước khi cô đến Quan gia, Trang Nhược Uyển còn đích thân dặn dò quản gia lấy cho nhà của cô một ít nhân sâm quý hiếm để cho Ngụy Trấn bồi bổ. Lúc đầu Quan Vi Duyệt đã từ chối. Nhưng lại nhìn sắc mặt của Trang Nhược Uyển đang rất khó coi. Nên cô mới mắt nhắm mắt mở đồng ý. Lúc cây nhân sâm vừa mới được mang ra, Quan Vi Duyệt thật sự kinh hãi. Ôi, dường như nó hoàn toàn nguyên vẹn. Không hề có cái gọi là chế biến gì. Sau khi Quan Vi Duyệt đến Quan gia, có lẽ người vui nhất chính là Quan Trấn Khiêm. Trước kia Vũ Dụ Bạch không nói lời nào liền biến mất, lại cũng nhanh chóng đem trái tim của con gái cưng nhà ta biến mất. Biến một cô gái vốn dĩ hoạt bát lại trở nên trầm tính đến đáng sợ. Bây giờ thì xem ra Quan Vi Duyệt rất hài lòng với cuộc sống ở nhà chồng thì phải. Mẹ xem, Thiên Ái càng lớn càng xinh đẹp. Đúng vậy. Mẹ còn nhìn ra nét của Vũ phu nhân nữa cơ. Nhất là nụ cười. Rõ là giống bà nội. Nếu như giống mẹ Uyển, thì lớn lên chắc chắn là đại minh tinh vạn người mê. Lúc này Ngụy Quân Cửu Cửu lại im lặng. Tuy Trang Nhược Uyển xuất thân là một diễn viên nhưng hậu thuẫn phía sau không hề đơn giản. Còn nếu như để Thiên Ái đi theo nghề diễn xuất thì thân làm bà ngoại, bà cũng không yên tâm lắm. Nhưng đối với Cửu Cửu thì cũng chưa đặt nặng vấn đề này. Hiện tại Vũ Dụ Bạch đã đăng ký kết hôn với Quan Vi Duyệt. Trên pháp luật thì họ đã là vợ chồng. Hơn nữa, anh cũng đã cầu hôn cô. Nên trên thực tế Quan Vi Duyệt chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Quan. Tuy nhiên, bà lại cảm thấy con gái mà có chút ấm ức. Tiểu Duyệt, con và Dụ Bạch khi nào thì tổ chức hôn lễ? Mẹ! Đối với con thì thật sự không cần hôn lễ. Nhưng mà mẹ yên tâm. Con rể của mẹ nói vẫn đang chuẩn bị. Chỉ là thế nào? Lúc này, Quan Trấn Khiêm và Quan Khiếu Luân từ trên tầng bước xuống. Nghe thấy vợ mình đang hỏi con gái về hôn lễ, Quan Trấn Khiêm liền ho khan một tiếng. Vũ gia hiện tại cũng chưa yên ắng. Nếu tổ chức hôn lễ sẽ rất nguy hiểm. Chưa yên ắng, ý cha là sao? Sáng nay thư ký của Dụ Bạch có nói là ở Vũ Thị đột nhiên có một người lạ mặt sở hữu 3 cổ phần Vũ Thị, nếu là Quan Thị thì 3, thì thật sự không đáng là bao nhiêu. Nhưng đây là Vũ Thị, chỉ cần mua được một thôi thì cũng đã lên đến mấy trăm triệu. Chú còn nghe nói, thông tin của người này được hệ thống bảo mật quốc gia chặn hoàn toàn. Xem như người bí ẩn, Vũ Đồng còn cho rằng đây có lẽ liên quan đến Tổng thống hiện tại. Nghe như vậy, bất chợt trong đầu của Quan Vi Duyệt lại hiện lên hai chữ đó là Nhạ Ly. Chẳng lẽ việc này là do Nhạ Ly làm ra? Nhưng không đúng, Nhạ Ly lại liên quan gì đến nguyên thủ quốc gia? Tuy nhiên, Quan Vi Duyệt lại nhớ lại về thân thế của Nhạ Ly là hoàn toàn khác. Nhất là về thân thế của mẹ Nhạ Ly, người phụ nữ bán hoa, Nhạ Dung. Này rõ ràng có rất nhiều bí ẩn. Mẹ, nguyên thủ nước ta hiện tại, con nhớ không lầm là họ. Họ Tống, Tống Tử Ngôn, năm nay chỉ hơn 30. Nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt. Chỉ vỏn vẹn vài năm đã leo được đến vị trí tổng thống. Nước ta từ trước đến nay có lẽ Tống Tử Ngôn là người trẻ nhất. Quan Vi Duyệt gật gật đầu. Cô lại nghĩ là Tống Tử Ngôn này chắc chắn có mối quan hệ phức tạp với Nhạ Ly. Có thể là yêu, nên anh ta mới dùng hết mọi cách bảo vệ Nhạ Ly. Để cô ta hoàn toàn bí mật tấn công Vũ gia để chiếm đoạt Vũ thị. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Hoàn toàn không có căn cứ khác. Tiểu Duyệt, con đừng nghĩ nữa. Chuyện này cha tin Vũ Dụ Bạch có cách giải quyết. Vâng, con tin chồng con mà. Cách chương.